Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 404: Trung cực con bài chưa lật. Thiên Không Chi Thành run rẩy, thần chi kết giới, bầu trời chi không Olysis xuất hiện một sát na, trở tay phóng xuất một đạo kim sắc kết giới, đem đang bị Tần Phong chém thành không máu Phanersis hắc hỏa, kể cả hắc hỏa gia tộc, cùng nhau bao vây lại. Vì, không, Tần Phong đã giết đỏ cả mắt rồi, dẫn theo nhỏ máu thiên sứ thập tự kiếm, hướng về phía Quang Mô một hồi chém mạnh. Nhưng mà, tại hắn 20 lần tốc độ đánh, 100 lần công kích phát ra, vẫn như cũ không cách nào đối với kết giới Quang Mô tạo thành một tia thương tổn. Thần chi kết giới, khủng bố như vậy, mà thấy như vậy một màn, bốn phía các người chơi đều là thầm than một tiếng đáng tiếc. Bọn họ trơ mắt, liền muốn nhân chứng một gã một nhân 40 cấp người chơi tàn sát một gã á thần NPC. Nhưng mà, chàng sử này thơ cấp đại chiến lại lấy kết cục như vậy tới kết thúc công việc, không thể nghi ngờ, có chút làm cho người rất cảm thấy đáng tiếc. Ha ha, ngu xuẩn, Olysis đại nhân đứng ra, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Phanersis hắc hỏa thật vất vả thở một hơi, một bên cho mình điên cuồng hồi huyết, vừa hướng Tần Phong cười nhạt mạo hiểm già, đặt chân thần vực thế giới. Bất quá thời gian mấy tháng, mà bọn họ hắc hỏa gia tộc đã ở trong thần vực kinh doanh ngàn vạn năm tuế nguyệt. Một thân nội tình, há là một cái mạo hiểm giả có thể 167 bằng được. Cùng lúc đó, ở hắc hỏa bên trong gia tộc, lần lượt từng bóng người bay ra. Có hai gã khí tức yếu một ít á thần, còn có hơn 10 danh truyền kỳ pháp sư, cùng với mấy ngàn danh lĩnh chủ boss cấp bậc thực lực pháp sư. Những thứ này cũng là hắc hỏa gia tộc toàn bộ tinh anh. Ha ha, khiêu chiến ta hắc hỏa gia tộc, một con đường chết, một cái tivi mạo hiểm già cũng dám tới Thiên Không Chi Thành dương oai, chớ không phải là không biết chữ chết là như thế nào viết. Mạo hiểm già, đợi Olysis đại nhân đối ngươi tàn khốc nghiêm phạt a. Mạo hiểm già, khiêu khích hắc hỏa gia tộc là ngươi đời này làm qua nhất quyết định ngu xuẩn. Vòi phun, có Olysis đại nhân đang, người nào dám đối với ta hắc hỏa gia tộc vô lễ? Trừ phi chư vị thần minh, ta hắc hỏa gia tộc không sợ bất luận kẻ nào. Hắc hỏa gia tộc người, đầu tiên là đối với Thiên Không Chi Long Olysis cung kính hành lễ, sau đó liền đều đồng loạt hướng Tần Phong trông lại. Mâu quang bên trong tràn đầy trào phúng, vừa rồi chứng kiến cái này danh mạo hiểm giả mở ra sát lục thiên sứ hình thức, ma pháp miễn dịch, hơn nữa một kiếm mấy triệu phát ra, bọn họ đều sợ đến không dám đi ra, cũng bí mật trao đổi Thiên Không Chi Long. Mà bây giờ, ở tầng này thần chi kết giới màng ánh sáng phía dưới, bọn họ cũng không tiếp tục sợ Tần Phong. Khái khái, các ngươi cho rằng tránh ở trong kết giới, bản thành chủ cũng không dám giết các ngươi rồi sao? Tần Phong nhíu nhíu mày, mâu quang bên trong hiện lên một âm lãnh. Cái này bảy đại pháp sư, một trong những gia tộc hắc hỏa gia tộc, ở trong mắt người ngoài cao cao tại thượng, nhưng hắn thấy bất quá là một cái liếm cẩu gia tộc, dựa vào liếm Thiên Không Chi Long Olysis mới hỗn đến hôm nay dáng dấp. Hơn nữa, vừa rồi từng cái sợ đến không dám ra ngoài, hiện tại ngược lại nhảy một cái so với một cái vui mừng. Phàm nhân, có bản thần minh kết giới ở ngươi chính là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nể tình ngươi là Quang Minh Chi Long Bahamut sứ giả phân thượng, bản thần rõ ràng chỉ phế bỏ ngươi một thân tu vi cùng kỹ năng. Thiên Không Chi Long Olysis mâu quang hướng Tần Phong trông lại, tựa như đang nhìn một con tivi con kiến. A a, hảo một cái phế bỏ tu vi của ta cùng kỹ năng. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Ulysses đại nhân, rõ ràng là người của ngươi. Trước có ý định làm khó dễ thân là thần sứ ở dưới. Mưu toan để tại hạ chết ở ôn dịch bên trong. Cái này cũng rõ ràng là cố ý nhục nhã quang minh chi long Bahamut đại nhân. Tại hạ thân vì thần sứ, thay Bahamut quá người dạy dỗ một chút hắc hỏa gia tộc. Lại có gì không thích hợp? Tuy là hoàn toàn không phải thiên không chi long đối thủ. Nhưng, chính mình nhưng là có nhiệm vụ đắc tội thần linh đại giới tự thân. Cắm ra thiên cái sọt lớn, đều sẽ có quang minh chi long Bahamut đại nhân vì mình chĩa vào. Ngược lại cũng không sợ đầu này ngạo mạn thần long. Hanh, nhỏ nhỏ một cái phàm nhân, cũng dám tới phản bác bản thân rõ ràng sao? Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi biện dài, không có chút ý nghĩa nào. Thiên không chi long Ulysses khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Một gã phàm nhân, dĩ nhiên cùng thần long giảng đạo lý. Quả thực ngu muội, ha ha, ngu xuẩn, dám khiêu khích Ulysses đại nhân. Ngươi muốn chết, cầu Ulysses đại nhân, ban thưởng linh hồn chi hỏa. Đem cái này danh người mạo hiểm linh hồn, cháy hầu như không còn. Mạo hiểm già, người chết đã đến nơi. Cầu Ulysses đại nhân xuất thủ. Ở thần chi kết giới quang mô một bên, hắc hỏa gia tộc không ngừng quỳ lạy thiên không chi long. Khẩn cầu vị này thần long lập tức động thủ. Mà ở quang mô một bên kia, Tần Phong sắc mặt dần dần lạnh nhạt. Chính mình giết hắc hỏa người của gia tộc, chính là bởi vì đối phương đắc tội quang minh chi long. Tội đáng chết vạn lần, mà đầu thiên không chi long, không chỉ có bao che khuyết điểm, còn muốn nghiêm phạt chính mình, còn nói cái gì, thực lực tuyệt đối trước mặt, biện giải không có chút ý nghĩa nào. Hắc hắc, vậy hãy để cho bọn họ biết một chút về chính mình, thực lực, a. Trong lúc suy tư, Tần Phong từ trong túi đeo lưng lấy ra nhất kiện đen thùi lùi giống như hòn đá gì đó. Cầm ở trong tay thưởng thức hai cái. Sau đó đối với một bên kia công Phanersis, hắc hỏa nói rằng, Phanersis đại nhân, đây là tại hạ tặng quà cho ngươi. Thu xong, nói, đem điều này, hòn đá đen, ném tới. Phốp, làm người ta kỳ quái là... Liền thiên sứ thập tự kiếm đều không thể mở ra thần chi kết giới, bị cái này một cái hòn đá đen đơn giản xuyên thủng. Mà những cái này hắc hỏa gia tộc thành viên cũng vẻ mặt kinh dị nhìn về viên kia hòn đá đen. Không ổn định thần cách miêu tả, một vị thần minh sau khi chết lưu lại thần cách thập phần không ổn định, cẩn thận nó biết bạo tạc. Thần cách cái này là không ổn định thần cách. Khi thấy rõ khối này hòn đá đen tình hình rõ ràng thời điểm, bao gồm Phanersis hắc hỏa ở bên trong hết thảy hắc hỏa gia tộc thành viên, toàn bộ là quá sợ hãi. Dĩ nhiên là một viên muốn nổ tung thần cách bạo tạc, uy lực còn bao lớn, không thể tưởng tượng. A, chạy mau, đừng cản ta, ghê tởm a. Ulysses đại nhân cứu ta, hắc hỏa người của gia tộc, không muốn sống nữa giống nhau hướng bốn phía chạy trốn. Nhưng mà, bọn họ đều bị phong ấn ở thần chi kết giới màng ánh sáng bên trong. Trong chốc lát không thể chạy trốn, sau đó sau một khắc, ầm ầm, một đạo hủy thiên diệt địa tiếng nổ mạnh ở quang mô bên trong vang lên. Thần chi kết giới, lên tiếng trả lời mà nát. Mà to lớn kia rung động, làm cho cả thiên không chi thành đều run nhè nhè. Ghê tởm, mạo hiểm già, ta, chớ chú ngươi. Phanersis hắc hỏa phát sinh một đạo phẫn nộ tiếng hô. Sau đó, thân thể bị nổ tung xé thành từng cái mảnh nhỏ. Hết thảy hắc hỏa người của gia tộc, một cái không có thể may mắn tránh khỏi. Toàn bộ có ở đây không ổn định thần cách bạo tạc trùng kích phía dưới. Hóa thành mảnh nhỏ, T7 đại pháp sư một trong những gia tộc, hắc hỏa gia tộc, diệt tộc, một gã xem cuộc chiến người chơi khiếp sợ không gì sánh nổi nói.